Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867, chương 874, lão họp lớp. Tần Phi vừa xuất hiện, nguyên bản ồn ào lẫn nhau nói chuyện với nhau nói khoác các bạn học, trong nháy mắt đều không hẹn mà cùng an tĩnh lại, quay đầu nhìn Tần Phi. Ngoại trừ Bạch Dục Tú cùng Tăng Tử Nghiêu, phần lớn người đều thật lâu chưa thấy qua Tần Phi. Hiện tại Tần Phi, so với trước đây, biến hóa không thể bảo là không lớn. Nếu như dùng Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi hai người lúc trước lời nói để hình dung cao nhất thời điểm, Tần Phi, đen nhánh, còn có chút đần độn. Nhưng là giờ phút này Tần Phi sớm đã rút đi non nớt khuôn mặt, thay vào đó là thành thục, ánh nắng, xuất khí, tự tin. Tần Phi vừa tiến tới, thật giống như một sợi ánh nắng chiếu vào cả căn phòng nhỏ, trong nháy mắt liền không đồng dạng. Đại gia khác ngây ngẩn cả người. A, Tần đại tài tử tới, chúng ta mọi người có phải hay không hẳn là đứng dậy vỗ tay hoan nghênh a? Ngô Lao Động thủy chung là lão đại, dù sao cũng là 406 tính học bác đạo. Rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nói chuyện cũng là quan phương cực kỳ, ngữ khí có chút làm yêu tác quái. Ngô lão đại, khác kiếm chuyện a, ta ở trước mặt ngươi liền là cái đệ đệ, ngươi tại đại học sư phạm lan lộn như thế nào? Nghe nói sư phạm học viện tất cả đều là khí chất mỹ nữ. Tần Phi, ngươi cái này cô lậu quả văn. Ngô lão đại đến đại học một tuần lễ, liền đem mình lần thứ nhất cho bán rẻ. Vương Kiệt quan cao trung 3 năm đều là cùng Ngô lão đại một cái lớp học, cho nên 2 năm quan hệ bảo trì lại. Xác thực Ngô lão đại vận khí không tệ, ép dây thi đậu Long Khôi đại học sư phạm. Với lại lên đại học Ngô lão đại tiếp tục phát triển người khác trước chất phác trung thực, người sau hèn mọn có thừa phẩm tính, thành công mê hoặc lão sư cùng đồng học, còn để hắn trước tiên thu hoạch một người bạn gái. Cho nên nói làm người nhất định phải học sẽ ngụy trang, vẫn phải hiểu được một chút xáo lộ. Ngọa tào, Vương Kiệt quan đồng học, ngươi tại Tần Phi trước mặt nói lời này, mắc cỡ chết người. Ngươi nhưng không biết, cả người đại học thành đều biết Tần Phi là thiếu nữ sát thủ. Trường học của chúng ta đều có mấy nữ sinh mỗi ngày nhắc tới muốn đi Long Khôi đại học nhìn Tần Phi. Nam thần, Ngô lão đại tiếp tục nói khoác. Được rồi, trước tiên đem hàn huyên. Tần Phi ngồi đi, Tăng Tử Nghiêu mở miệng. Nghiêu ca hiện tại vậy cao lớn, mang theo một cặp mắt kiếng, cả người vẫn là rất bình tĩnh hữu hảo khí chất. Tần Phi, nãi nãi, nhanh lên ngồi lại đây để cho ta chiêm ngưỡng một cái học thần phong thái. Thật đã lâu không gặp rồi mẹ ngươi. 2 năm không thấy, bộ dạng như thế đẹp trai, quá mẹ hắn không hợp lý. Cao nhất thời điểm thường xuyên cùng Tần Phi cùng nhau ăn cơm đi ị chơi. Bóng Tạ Đông Qua kéo ra bên cạnh mình vị trí, một mặt bi thương. Điêu Long, Đông Qua tình huống như thế nào? Làm sao xưng thành dạng này a a? Bị nữ nhân thương thấu sao? Tần Phi đi qua cùng Đông Qua nắm tay, trực tiếp ngồi tại Đông Qua bên cạnh. Này lại Tạ Đông Qua thật sự là giống một cái đông dưa. Nếu không phải gia hỏa này khí chất vẫn là như vậy xuất chúng, Tần Phi đều nhận không ra hắn. Làm sao ngươi biết? Ai? Không nói cũng được. Hiện tại nữ hài tử đều quá thực tế, quá nhan khống, thoát đơn quá khó khăn. Tạ Đông Qua lắc đầu, bất đắc dĩ uống một chén rượu. Lên đại học về sau, Tạ Đông Qua vẫn muốn tìm xinh đẹp bạn gái, cho nên vừa đến đã rất tích cực tham gia các loại xã đoàn, dùng cái này đến nhận biết đủ loại muội tử. Hắn ôm lấy rộng vung lưới mạng, trọng điểm bồi dưỡng nguyên tắc vẩy muội. Nhưng là hắn người này dáng dấp cũng không phải đặc biệt đẹp trai, với lại điều kiện gia đình cũng là bình thường, cho nên khai giảng đến bây giờ hết thảy thổ lộ 10 cái muội tử, nhưng là tất cả đều là cho hắn phát tóc, người tốt thẻ. Hắn nản lòng thoái chí, rượu chè ăn uống quá độ, lập tức liền béo lên 10 mấy cân. Điêu, đại học nữ sinh vẫn tương đối đơn thuần. Đông Qua, ngươi muốn từ tự thân tìm kiếm nguyên nhân, ngươi là không đủ thành ý. Lập tức đều vẩy 10 mấy nữ sinh, phương này mặt ngươi muốn học học người ta Tần Phi. Vì tạo ảnh, cỡ nào thâm tình. Lúc này Ngô Tĩnh lên tiếng. Đám nữ hài tử đều ngầm tán gẫu qua Tần Phi đi Long Khôi Đại học nguyên nhân. Khi biết Tần Phi là vì Tào Ban mà từ bỏ Thanh Hoa Bắc Đại. Từng cái đều đúng Tần Phi làm thật sâu cảm động. Dù sao nữ hài tử đều là cảm tính động vật. Điêu cái lông a, ta đây sao có thể cùng Tần Phi đại thần đánh đồng a? Ta nếu là có hắn một nửa ưu tú như vậy, ta còn cần đi vẩy muội à? Đều là muội tử đến vẩy ta a. Tần Phi ngươi cái bị vùi dập giữa chợ, bên người đều là nữ thần cấp bậc, đố kỵ muốn chết. Tạ Đông Qua tiếp tục phàn nàn. Khác BB, ngươi có rảnh đến ta trường học, ta giới thiệu cho ngươi mấy cô gái tốt. Tần Phi bên người nữ hài xác thực nhiều. Chào hàng mấy cái ra ngoài cũng không tệ. Tạ Đông Qua mặc dù là bỏ ra điểm, nhưng là người này hay là đáng tin cậy. Điêu, Tần Phi, ngươi cái này không được a. Ta cũng muốn. Vương Kiệt Quan vậy giơ tay. Không có vấn đề. Đến lúc đó đem các ngươi ảnh chụp phát cho ta. Còn có ai độc thân? Dương Thượng Tùng độc thân sao? Tần Phi nhìn Dương Thượng Tùng nói ra. Hắn dáng dấp có chút u buồn. Cái này một cái rất nhiều nữ hài tử ưa thích. Tần Phi phỏng đoán hắn khẳng định là có bạn gái. Tần Phi, xem ra ngươi tin tức rất không linh thông a. Ngươi đối với chúng ta đám này đồng học quan tâm quá không nhiều. Chúng ta Dương Thượng Tùng sớm đã danh hoa có chủ a. Với lại, đóa hoa này còn tại chúng ta nơi này a. Lục Uyển Nhi đột nhiên tiếp một câu. Cười tủm tỉm nhìn xem Tần Phi. Chính là, Tần Phi, ngươi cái này không đúng. Ít nhất phải uống 3 chén. Vương Kiệt Quan vậy học xấu. Tần Phi, cho ngươi một cái cơ hội. Đoán đúng liền không uống 1 chén. Đoán sai, uống 5 chén. Thế nào, Ngô lão đại vẫn là hội chơi. Được a, chờ một chút, các ngươi đừng nói. Ta tới trước đoán xem, Tần Phi lập tức hào hứng đại phát. Tóc, đại gia cũng đều rất phối hợp. Cúi đầu ăn cái gì? Ngậm miệng không nói. Tận lực giữ vững bình tĩnh. Không cho Tần Phi nhìn ra cái gì sơ hở. Tần Phi con mắt từ trận bên trên 5 vị muội tử trên thân từng cái đảo qua. Lục Uyển Nhi, gật gù đắc ý. Đắc ý nhìn xem Tần Phi. Cười tủm tỉm, nhưng là Tần Phi biết chắc không phải nàng. Muốn là nàng lời nói. Nhất định không sẽ chủ động đi ra mở miệng. Cho nên cái thứ nhất liền có thể loại bỏ Lục Uyển Nhi. Pass, chẳng lẽ Ngô Tĩnh. Gia hỏa này cũng là mắt nhìn thấy mình. Giống như muốn ăn mình đồng dạng. Nhưng là khẳng định không phải nàng. Nàng hiện tại vẫn là Tăng Tử Ngưu bạn gái. Cái này là mọi người đều biết sự tình. Mặc dù Tần Phi vậy không hiểu Tăng Tử Ngưu thích nàng cái gì. Kế tiếp là Mạc Na Tiểu Bằng Hữu. Y nguyên rất đáng yêu. Coi như xong nhiều năm qua đi. Nàng vẫn là dài không cao. Vĩnh viễn không đến 149. Thực sự làm người nhức đầu. Tần Phi phỏng đoán cái này Dương Thượng Tùng u buồn trang vương tử. Chắc chắn sẽ không ưa thích cái này Loli, Mạc Na. Pass, Mạc Na hội mặt là Bạch Dục Tú. Này ngày, trời, Tần Phi tiến đến về sau. Cái này Bạch Dục Tú còn chưa hề nói chuyện. Nàng nay ngày tới, vậy đơn thuần là ngẫu nhiên. Kỳ thật nàng và lớp học nam sinh cũng không quá quen. Chỉ là cùng Tần Phi có chút quan hệ. Nhưng là bởi vì Lục Uyển Nhi bảo nàng, nàng cũng vừa tốt có rảnh, liền đến, bất quá nàng hiện tại cảm thấy vẫn được, tối thiểu gặp được Tần Phi. Kỳ thật Bạch Dục Tú Tần Phi không cần nghĩ, trực tiếp liền có thể pass, bởi vì nàng khẳng định chướng mắt Dương Thượng Tùng. Cái kia chính là còn lại cuối cùng một cái, Ngô Thổ Lệ, cái kia vừa mở học liền bị Tần Phi đá quả cầu đá khóc qua nữ hài. Giờ phút này nàng cũng sẽ rất có thể địa tại ăn cái gì. Không dám con mắt cùng Tần Phi đối mặt. Nhưng là hết thảy đều rất rõ. Cái này Ngô Thổ Lệ trước kia răng có chút bên ngoài khuếch trương. Chuẩn xác điểm tới nói. Liền là giang hồ. Nhưng là lớp 11 lớp 12 mang theo 2 năm giang bộ. Làm 2 năm cương nha muội. Nhưng là lên đại học về sau. Nàng rốt cục cởi giang bộ. Hiện tại toàn bộ mặt gầy đi vào, lại có điểm lưu thi thi hương vị. Quả nhiên trước kia không cảm thấy, thật sự là nữ đại 18 biến. Ngô Thổ Lệ, lại là ngươi a? Ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi lại bị Dương Thượng Tùng cầm xuống. Chúc mừng các ngươi. Tần Phi vừa cười vừa nói. Ngô Thổ Lệ hơi đỏ lên. Trợn nhìn Tần Phi một chút. Nước mắt lại tại đảo quanh. Vẫn là như vậy thích khóc. Ta tại ngươi Tần Phi trong mắt. Ta liền không xứng yêu đương a. Ngô Thổ Lệ hiện tại cùng Dương Thượng Tùng đều là Long Khôi Đại. Học nông nghiệp. Có qua có lại liền tự nhiên mà vậy đi cùng nhau. Đừng hiểu lầm, Ngô Thổ Lệ đồng học, ta là mừng thay cho ngươi. Hiểu rõ, mới là tốt nhất. Đúng vậy a, quanh đi quẩn lại mới biết được. Còn lúc trước bạn học cũ tốt, Tạ Đông Qua cũng tới một câu. Đều là thổn thức, vậy các ngươi còn lại độc thân. Bằng không đụng hợp lại cùng nhau được. Tần Phi phát ra đề nghị. Tần Phi, ngươi cũng không nên loạn điểm uyên ương phổ. Bạch Dục Tú nhíu mày. Bầu không khí có chút xấu hổ. Chính là, Tần Phi, ngươi có phải hay không độc thân a? Là lời nói, ta và ngươi chịu đựng thế nào? Lục Uyển Nhi vẫn là cái kia được một tấc lại muốn tiến một thước. Uyển Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều, Tần Phi vĩnh viễn đều khó có khả năng độc thân. Người ta bên người nữ thần tùy ý chọn. Mạc Na vậy nói móc nói ra. Dùng bữa, uống, đêm nay ta mời khách. Đừng nói nữa. Tần Phi tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Không để bọn hắn nói nữa. Bạn học cũ gặp nhau. Luôn có trò chuyện không hết chủ đề. Đại gia lẫn nhau tố tâm sự. Một mực trò chuyện đến tối 11 giờ. Mới lần lượt rời đi. Không biết làm sao phân phối. Đoán chừng là dựa theo tiện đường nguyên tắc a. Tần Phi đưa Bạch Dục Tú trở về. Giờ phút này hai người đi đến trời tối người yên trên đường cái. Bạch Dục Tú đột nhiên quay đầu nhìn xem Tần Phi, ngốc cười lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi không hiểu ra sao, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.